Bất diệt bá thể quyết, chương 1980, mật đàm, góc truyện audio.com. Hà hề nhiếp cốc chủ, lần này đa tạ ngươi, cái này thanh tiêu kiếm bị ngươi đổi ta rất hài lòng, cái này đợi cắn nuốt độc vật đặc tính ta rất thích. Mộ Phong cười ha ha nói, nhiếp tử tránh vẫn như cũ cung thân, do dự một chút nói. Mộ Phong đại nhân, ngài hài lòng liền tốt, đúng, ngươi tính cái gì thời gian rời đi. Mộ Phong thu hồi thanh tiêu kiếm, nhìn chằm chằm nhiếp tử tránh một chút lại là không nói chuyện. Hắn tự nhiên nghe ra nhiếp tử tránh lời này ý đồ. Mục đích hiển nhiên là vì để cho hắn nhanh chóng đi, chỉ sợ cũng là sợ hãi luyện thần cốc sẽ phải gánh chịu như âm dương sơn trang kết quả giống nhau. Nhiếp tử tránh bị Mộ Phong chằm chằm đến tê cả da đầu, vội vàng cười nói. Mộ Phong đại nhân nếu là muốn ở thêm mấy ngày, chúng ta luyện thần cốc tự nhiên cũng là hoan nghênh cực kỳ. Mộ Phong lắc đầu, nói. Không cần, ta lần này đến đây vì chính là thanh tiêu kiếm, đã kiếm này đã thuận lợi luyện chế thành công, như vậy ta liền cáo từ. Nói xong, Mộ Phong chính là trực tiếp rời đi, nhiếp tử tránh thì là theo sát phía sau tự mình đem Mộ Phong đưa ra luyện thần cốc, hai người một đường bên trên cái gì cũng không nói. Khi nhiếp tử tránh đưa mắt nhìn Mộ Phong sau khi rời đi, treo lên tâm, cái này mới chậm rãi rơi xuống. Tại Mộ Phong rời đi âm dương sơn trang, hướng phía cửu lôi bảo đảo mà đi thời gian, Lạc Hồng Thánh Tông chỗ sâu, gió nhiên lặng yên xuất hiện ở bên trong một chỗ trong mật thất. Mật thất trống trải mà ngắn gọn, trung ương đứng thẳng một đạo màu đen tế đàn, phía trên lơ lửng một cái mặt nạ màu đen. Thầm Di, thật đúng là ngươi, ta nói làm sao lúc trước liên hệ thanh âm của ta quen thuộc như vậy đâu. Gió nhiên nhàn nhạt mà liếc nhìn mặt nạ màu đen, cười lạnh nói. Quảng cáo, mặt nạ màu đen phát ra khạc khạc tiếng cười, nói. Gió nhiên ta đều nói cho ngươi muốn manh mối, ngươi làm sao còn như vậy khổ đại cừu thâm đây này. Ta rất muốn cũng không chọc tới ngươi đi, gió nhiên lạnh hừ một tiếng, nói. Cái kia Mộ Phong rất khó đối phó, kẻ này trên người có được đến từ thượng giới không gian thần khí, ta cùng ba thánh vương liên thủ oanh kích nửa năm. Lại không cách nào đánh xuyên cái kia không gian thần khí. Hiện tại tên kia tại kỳ thần trợ giúp đã chạy thoát. Mặt nạ màu đen trầm mặc một lát, trầm giọng nói. Xem ra chúng ta đều xem thường kẻ này, tuy nói ngươi ngay lập tức liền đem tin tức truyền cho ta, ta liền để Lạc Hồng phát ra mệnh lệnh đem Lạc Hồng Thánh Tông cương vực toàn bộ đều bắt đầu phong tỏa, hiện tại xem ra đây hết thảy đều là phí không? Vô luận là do nhiên vẫn là Thâm Di, bọn hắn đều rất rõ ràng, thượng giới không gian thần khí tuyệt không phải phàm tục, muốn tránh đi phàm giới võ giả tìm kiếm, quả thực là quá dễ dàng. Kẻ này là cái họa lớn, nếu là chưa trừ diệt tuyệt đối hậu hoạn vô tận. Gió nhiên lạnh lùng nói. Thâm Di thì là lơ đễnh, nói. Gió nhiên, ngươi quá mức nhạy cảm a, ngươi phải suy nghĩ một chút hiện tại đều là thời đại nào. Tại thần kiến đại lục thượng giới thông đạo đã đóng lại. Cái này triệt để ngăn cản sạch đại lục toàn bộ sinh linh hy vọng trở thành thánh. Cái này Mộ Phong thiên phú là cường đại. Hơn nữa còn có thượng giới không gian thần khí, nhưng tại bây giờ thời đại này, hắn muốn thành thánh không khác người si nói mộng. Trừ phi hắn cũng có thể giống ta dạng này. Hiểu được di hoa tiếp mộc đem ngoại nhân bản nguyên giá tiếp đến người khác trên người chế tạo thành thánh điều kiện. Góc truyện audio.com, gió nhiên lạnh như băng nhìn Thâm Di, nói. Thâm Di, ngươi quá coi thường kẻ này. Kẻ này thật không đơn giản, mà lại hắn trên người cái kia không gian thần khí cũng không đơn giản, ngươi nếu là quá coi thường hắn, coi như muốn cắm ở trong tay của hắn. Thâm Di không vui nói. Gió nhiên, lời này của ngươi là có ý gì? Chỉ là phàm giới thổ dân mà thôi, lại há có thể đối với ta tạo thành cái uy hiếp gì, là ngươi thần kinh có chút dị ứng đi. Hiện tại, mục tiêu của chúng ta hẳn là những viễn cổ kia yêu tộc, ngươi có thể đừng quên chúng ta sứ mệnh. Gió nhiên lạnh lùng nói. Ta tự nhiên sẽ không quên sứ mệnh, chẳng qua là cảm thấy cái kia Mộ Phong chung quy là cái uy hiếp, vẫn là nhanh chóng diệt trừ mới tốt. Thâm Di nhìn xem Gió Nhiên, nói. Đã như vậy, cái kia ngươi lúc đó làm sao không có thể diệt trừ hắn đâu. Ròng rã thời gian nửa năm, ngươi đều có cơ hội diệt trừ hắn, đáng tiếc ngươi thất bại. Gió Nhiên bị nói biến sắc lại là không nói. Thâm Di van nài bà tâm mà nói. Hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt chính là không ngừng tăng cường thực lực của chúng ta, sau đó tỉnh lại thủy tổ. Chỉ cần thủy tổ tỉnh, như vậy phàm giới chính là ta U Minh bộ tộc thiên hạ, tất cả tộc quần đều sắp thành vì bọn ta nô lệ. Nghe vậy, gió nhiên cũng là mắt lộ ra vẻ ước ao. Bọn hắn U Minh bộ tộc từ xưa đến nay, đang sinh ra thời gian, trong đầu liền có một cái cộng đồng sứ mệnh, đây chính là tỉnh lại thủy tổ, xưng bá phàm giới. Thời kỳ viễn cổ, bọn hắn không ngừng ký sinh, thông qua hấp thu viễn cổ yêu tộc lực lượng không ngừng phản hồi cho thủy tổ không gian, lấy này đến ý đồ thức tỉnh thủy tổ. mà bọn hắn cũng minh bạch muốn làm thủy tổ thức tỉnh cần đại lượng năng lượng mới được. Lúc ấy bọn hắn ở vào thời kỳ mấu chốt, viễn cổ yêu tộc liền làm một cái quyết định, đem toàn bộ tộc quần tự phong, đồng thời đem những bị ký sinh kia yêu tộc cho diệt sát, đến ngăn chặn bọn hắn U Minh bộ tộc. Bởi vì, bọn hắn U Minh bộ tộc cũng là nguyên khí đại thương, từ đó bên trong gãy mất tỉnh lại thủy tổ kế hoạch. Ai? Nói đến chúng ta U Minh bộ tộc chỉ là viễn cổ yêu tộc khắc tinh, chỉ có thể thông qua ký sinh viễn cổ yêu tộc mới có thể hấp thu năng lượng, lại không thể ký sinh nhân tộc. Cái này thật sự là quá mức tính hạn chế. Do nhiên bất đắc dĩ nói. Thầm Di khóe miệng hơi vỉnh, nói. Hiện tại nhưng khác biệt ngươi còn nhớ rõ ám tư sao? Tự nhiên biết. Gia hỏa này tại thời kỳ viễn cổ. Vẫn là cái tiểu gia hỏa đâu. Quảng cáo, khi đó lại dõng dạc đề xuất nói muốn khai sáng U Minh bộ tộc ký sinh người bí thuật. Lúc ấy còn bị không ít người cho cười nhạo đâu. Gió nhiên gật gật đầu nói. Thâm Di cười nói, hiện tại tiểu gia hỏa này khó lường a, hắn xác thực khai sáng ký sinh nhân tộc bí thuật đồng thời còn thành công. Mà ta vẻn vẹn chỉ có thể làm được cùng nhân tộc cộng sinh, xa kém xa làm được ký sinh. Gió nhiên kinh hãi, hô hấp trở nên gấp rút kích động nói. Chuyện này là thật. Thâm Di cười ha ha nói. Tự nhiên là thật, đoạn thời gian trước là cái kia ám tư tự mình liên hệ ta, trước mắt đang theo chúng ta bên này đâu. Chờ hắn tới, chúng ta cũng vừa bỏ đi hỏi thăm hắn liên quan tới việc này. Do nhiên gật gật đầu kiềm chế hạ kích động tâm tình, nói. Như là thật lời nói, chúng ta U Minh bộ tộc quật khởi cơ hội không xa a, gocchuyenaudio.com. Đến thời gian, nhân tộc yêu tộc đều muốn thần phục với chúng ta U Minh bộ tộc dưới chân, mà thủy tổ thức tỉnh kế hoạch cũng đem thật to thêm nhanh. Một tháng sau, một tên mang theo mũ trùm hắc bào nam tử tiến vào Lạc Hồng Thánh Tông. Kỳ quái là, này người cũng không phải là Lạc Hồng Thánh Tông người, lại đạt được Lạc Hồng Thánh Tông phó tông chủ tự mình nghênh đón, đồng thời đón vào cửu trọng thiên trong chủ điện trong một gian mật thất. Mà căn này trong mật thất gió nhiên cùng Thâm Di hai người yên lặng nhìn trước mắt hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử đem mũ trùm hái xuống, lộ ra một tấm tuấn lãng nam tử trung niên khuôn mặt. Nếu là Mộ Phong ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, này người không phải là Mộ Kình Thương sao? Thời khắc này Mộ Kình Thương, mắt phải thanh minh, mắt trái đỏ thẫm, nhìn qua rất là quỷ dị. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. Cách chương.